Câu nói cuối cùng của bà bá trong bệnh viện là: "Tôi thích Vương Hinh, các người đừng ai truy cứu trách nhiệm của cô ấy không cố ý." Sau đó, anh rơi vào trạng thái hôn mê, não chảy máu, cần phải phẫu thuật mổ não, nhưng mẹ Đại Lâm không có tiền. Vương Hinh bị còng tay đưa vào ngục, chính anh Trương còng tay Vương Hinh. Anh Trương cúi đầu lặng lẽ còng tay Vương Hinh, nhớ đến câu nói cách đây không lâu dọa sẽ còng tay Vương Hinh, thật không ngờ ngày hôm nay anh lại thực sự đeo cái còng lạnh giá vào cổ tay Vương Hinh. Sắc mặt Vương Hinh trắng bệch, đôi mắt to mơ màng nhìn vào anh Trương. Mọi việc xảy ra quá nhanh, cô vốn không rõ tại sao lại thành ra thế này. Chiếc chày trong tay cô hạ xuống, bà bá ngã vật xuống. Đến khi cô phát hiện ra tình hình bất ổn, dìu bá bá, sờ thấy máu tươi sau gáy bá bá. Đến giờ máu vẫn còn dính trên tay cô, chưa có cơ hội đi rửa. Cô chờ ở bệnh viện, đầu mẹ cô đã được quấn băng xong, chỉ là vết thương ngoài da. Đồng thời cô cũng biết tin bá bá phải làm phẫu thuật để mổ não. Lần đầu tiên, trong mắt bố Vương Hinh ánh lên tia nhìn sợ hãi. Ông là người đàn ông vô cùng cứng rắn, thông minh tuyệt đỉnh. Chưa có việc nào mà ông không xử lý êm xuôi. Nhưng lúc này đây, nỗi sợ hãi trong mắt ông sâu như ở đáy vực. Bố Vương Hinh kéo Vương Hinh chạy, vừa vội vàng lôi hết toàn bộ tiền và thẻ ATM trong người ra, đưa cho cô, bảo cô cao chạy xa bay, cứ chạy khỏi Thanh Đảo rồi tính. Vương Hinh hoảng sợ quá, không biết phải làm thế nào. Đại thiếu còn đang trên đường đến đây. Trương Tú Tú và bố Thúy Thúy lại kéo họ, bảo Vương Hinh đi tự thú. Bố Thúy Thúy nói, không thể chống lại được với chính phủ đâu, Vương Hinh có thể chạy trốn cả đời được sao? Cứ tự thú trước đã, sau đó cố gắng để được xử nhẹ. Bố Vương Hinh hẳn giọng trách móc bố Thúy Thúy, im miệng cho tôi, nếu không phải vì anh tái hôn, Hinh Hinh có thể xảy ra chuyện này sao? Cút sang một bên cho tôi. Bố Vương Hinh kéo tay Vương Hinh chạy ra ngoài, bị anh Trương bắt ngay tại bãi đỗ xe. Anh Trương nhìn thấy Vương Hinh đang sợ sệt giống như con nai con, muốn mắng cho cô một trận, nhưng lại không nỡ. Đứa trẻ này đã đủ sợ mất mật rồi, bèn nói, cứ tạm giam đã, chờ phán quyết của tòa án. Hung nhiều lành ít, các người mau đi mời luật sư đi, làm to chuyện, có khi lại mất 5-10 năm đấy, nó hãy còn nhỏ lắm. Nói rồi đưa Vương Hinh lên xe cảnh sát. Mẹ Vương Hinh đi theo sau cũng kịp đến, khóc lóc không cho cảnh sát đưa Vương Hinh đi. Bị chồng giữ chặt cánh tay lại, lắc đầu ra hiệu cho bà yên lặng để cảnh sát giải quyết. Tiếng còi xe cảnh sát đi xa dần, mẹ Vương Hinh khóc cục người vào lòng chồng. Hai vợ chồng bố Thúy Thúy cũng đứng ở phía sau. Mắt bố Thúy Thúy ươn ướt, ông đã chứng kiến Vương Hinh lớn khôn. Xảy ra chuyện này, ông sao không thể đau lòng được. Trương Tú Tú hạ giọng làu bào, nhỏ thế mà đã đánh đá ghê gớm thế, xử cho nó 50 năm xem nó còn dám huênh hoang. Bà vẫn còn khắc ghi chuyện Vương Hinh đuổi bà ra khỏi nhà. Bố Thúy Thúy nổi giận, hét lớn tiếng với bà. Bà ăn nói cái kiểu gì thế? Chuyện nhà chúng ta tự giải quyết. Bà gọi mẹ thằng Đại Lâm chết tiệt đó đến làm gì? Bà sợ là chưa đủ xấu mặt à? Lần đầu tiên Trương Tú Tú thấy bố Thúy Thúy giận đến thế, nên hơi sợ, lúng búng. Tôi... Bố Thúy Thúy cao giọng, tôi cảnh báo bà còn dám qua lại với bà già chết tiệt đó, còn gọi bà ta đến nhà, tôi sẽ ly hôn với bà, tôi nói được, làm được. Trương Tú Tú lập tức im bặt, bố Thúy Thúy là đàn ông, ly hôn lần nữa cũng chẳng sao, nhưng bà là phụ nữ, bị đuổi đi thì thật là bẽ mặt. Hơn nữa, khi đi đã nói với mẹ chồng rằng bà sẽ không bao giờ về hầu hạ bà ta nữa, giờ thì sao còn mặt mũi nào mà quay lại. Bà ủ rũ mặt mày, không nói gì nữa, chỉ hí hửng mừng thầm khi thấy bố mẹ Vương Hinh đang muôn phần đau đớn. Còn về bá bá, gần như không quen nên cũng chẳng có gì phải buồn cả. Bá bá hôn mê bất tỉnh, toàn thân bị cắm đầy ống. Bác sĩ nói phải nhanh chóng làm phẫu thuật, nếu không bá bá sẽ mất mạng. Mà cho dù là có làm phẫu thuật thì khả năng sống sót của bà bá cũng không cao. Nhưng mẹ Đại Lâm chẳng còn đồng nào cả, bà thương lượng với bố Đại Lâm bán ngôi nhà này đi để làm phẫu thuật cho bà bá. Bố Đại Lâm lớn tiếng chửi bới, suýt nữa thì đánh mẹ Đại Lâm. Chửi bà là phụ nữ, làm bại hoại gia đình, làm mối hiểm họa của nhà họ Tôn. Bố Đại Lâm trừng mắt, thề rằng nếu mẹ Đại Lâm dám bán nhà thì ông sẽ liều chết với bà, khiến mẹ Đại Lâm sợ quá, không dám hé răng. Lúc sau, bố Đại Lâm nhanh chóng trở về nhà, giấu giấy tờ nhà đi. Đến khi mẹ Đại Lâm lén đi tìm giấy tờ nhà thì không tìm thấy nữa. Mẹ Đại Lâm khóc cạn hết nước mắt. Giờ đây, bà đang ngồi đờ đẫn trên bậc thềm ngoài bệnh viện, mặc cho gió thu thổi tung tóc bà. Mấy giờ đồng hồ trôi qua, mẹ Đại Lâm dường như già đi 10 tuổi, thân thể cũng khô gầy đi nhiều. Bà mặc cho bố mẹ bà bá chửi bới, nhức móc, bà vẫn lặng thinh. Như thể bà đã rời khỏi thế giới này. Dường như chỉ cần dùng mắt thường là có thể nhìn thấy bà đang già đi từng chút một. Giờ đây, trông bà không còn giống mẹ Đại Lâm ghê gớm chua ngoa lúc trước nữa, mà trông giống người già cao tuổi bước ra từ bách tuế lão nhân đường. Bố mẹ bà bá khóc lóc thảm thiết, oán trách mẹ Đại Lâm ăn no dành chuyện đi chọc khuấy vào chuyện nhà người khác, làm hại bà bá, bảo mẹ Đại Lâm đền mạng. Khóc lóc đến cuối cùng lại kêu gào sẽ tố cáo Vương Hinh cho đến chết, để Vương Hinh đền mạng, bồi thường nhà ông 5 triệu tệ, số tiền này không chia cho mẹ Đại Lâm một xu nào. Mẹ Đại Lâm như thể không nghe thấy gì, vẫn già nua đi với tốc độ đáng kinh ngạc. Gió thu lạnh lẽo vẫn vô tình cào cấu vào thân thể đã trở nên khô gầy mỏng manh như tờ giấy của bà. Bố mẹ bà bá chửi bới đủ rồi, khoảng nửa đêm mới ra về. Mẹ Đại Lâm vẫn không nhúc nhích, ngồi im bên ngoài bệnh viện. Mấy cô y tá bệnh viện liên tục khuyên nhủ mẹ Đại Lâm đi về nghỉ ngơi. Bên ngoài gió to, nhưng mẹ Đại Lâm vẫn như không nghe thấy gì. Đại Lâm cũng trở về nhà rồi, mặc kệ mẹ anh ngồi cô độc một mình bên ngoài. Tình cảm giữa Đại Lâm và bà bá rất sâu sắc. Bà bá bị thương nặng là một sự đả kích rất lớn đối với anh. Anh hận Vương Hinh ra tay quá tàn nhẫn. Anh hận Trương Tú Tú dỗi hơi gọi ba người bọn họ đến, dẫn đến sự thê thảm của bà bá hôm nay. Anh không muốn thừa nhận, thực ra người anh hận nhất chính là mẹ anh. Hình tượng người mẹ anh kính yêu từ nhỏ giờ đây đã sớm trở nên mơ hồ, khiến anh căm ghét. Từ khi mẹ Thúy Thúy qua đời, anh thà ngồi chờ đợi ở khu nhà Thúy Thúy, đến đêm cũng không muốn về nhà. Anh không muốn nhìn thấy khuôn mặt khắc nghiệt toan tính của mẹ, càng không muốn nghe thấy cái miệng mỏng của bà làm nha làm nhảm cả ngày. Nội dung đều giống y như nhau, nào là ông chồng nhà nào kiếm được bao nhiêu tiền, con cái nhà ai kiếm được nhiều tiền, công việc tốt, mua cho bố mẹ bao nhiêu là đồ. Người phụ nữ nào không có tài cán gì, chỉ biết nịnh nọt lãnh đạo đơn vị để vớ được món béo bở. Người phụ nữ nào không bằng bà nhưng lại được hưởng nhiều phúc lợi trong đơn vị. Một lần, Đại Lâm không thể nào nhịn nổi nữa, bèn hét lên với bà. Được rồi, thẻ tiền lương của con ở trong tay mẹ, mẹ muốn mua gì thì mua, mẹ cứ cằn nhằn cái gì. Con dâu bị mẹ đánh cho bỏ chạy mất rồi, còn chửi đến chết mẹ cô ấy. Nếu Thúy Thúy quay lại mà còn thèm quan tâm đến mẹ thì con cứ đi đầu xuống đất. Mẹ Đại Lâm rơi nước mắt, chửi anh bất hiếu. Đại Lâm đạp mạnh cửa bước ra ngoài, mặc kệ bà. Mẹ Đại Lâm đã hại chết mẹ Thúy Thúy, rồi lại vội vàng giới thiệu mai mối để bố Thúy Thúy tái hôn. Bây giờ thì hay rồi, gián tiếp hại cả bà bá. Đại Lâm không còn cảm thấy mẹ anh thật là một người phụ nữ vĩ đại nữa. Thực ra, nhìn nhận kỹ ra thì chính là một bà già chuyên toan tính nhỏ mọn giữa chốn đô thành. Bất cứ người con trai nào cũng không muốn thừa nhận người mẹ mà anh tôn kính nhất lại là loại người này. Nhưng thực sự đã bày ra trước mắt, không thể nào phản bác, biện giải được. Hôm nay, Đại Lâm nghe thấy cậu anh chửi mẹ anh. Anh không hề nghĩ đến việc can ngăn, chỉ một từ, đáng đời. Sự việc diễn biến đến bước này thật vô cùng bi thảm. Nguyên nhân khởi nguồn từ sự tham lam vô liêm sỉ của mẹ anh. Đại Lâm vô cùng căm hận anh, chỉ là anh không muốn thừa nhận mà thôi, vì thừa nhận có nghĩa là anh bất hiếu. Đêm xuống không bóng người, mẹ Đại Lâm vẫn một mình ngồi canh bên cạnh bá bá, khóc đến khô cả nước mắt, chỉ là không kìm nổi sự thổn thức. Từ nhỏ đến lớn, bá bá giống như con trai ruột của bà, đã thân thiết đến độ không thể tách rời. Hôm nay bá bá thành ra nông nỗi này, mẹ Đại Lâm cũng dường như đã chết. Cả thế giới đều đang rời khỏi bà. Sự tuyệt tình tuyệt nghĩa của chồng đối với bà và bá bá, nỗi căm hận trong mắt con trai. Trên thế giới này chỉ có bá bá còn yêu bà, quan tâm đến bà. Nhưng hôm nay bà bá đã thay bà gánh một kiếp nạn, tạo thành hậu quả đau thương này. Bà bá đã chịu tội thay bà. Mẹ Đại Lâm hận là người nằm trên giường lúc này không phải là bà. Bà muốn khóc cũng không khóc nổi, liên tục lấy tay đấm mạnh vào ngực mình, hận một nỗi không thể moi tim ra. Chương 31. Hồng Kông. Dương Chiến mấy ngày mấy đêm không ngủ, không nghỉ, vẫn không tìm kiếm Thúy Thúy. Anh rất mệt, không phải anh không muốn ngủ mà là anh không ngủ được. Con vật cảnh anh nuôi bỗng dưng biến mất khiến anh vừa phẫn nộ vừa bất lực và nhất là không can tâm. Hôm nay cảnh sát đặc khu đã liên lạc với anh, nói đã tìm thấy Thúy Thúy trong một nhà thờ nhỏ. Dương Chiến cảm ơn xong gác máy, vội lái xe đến sở công an. Trên đường Dương Chiến cười vang, đến khi anh nhận ra mình đang cười ha ha, liền vội vàng kìm lại. Anh vốn là người không hay cười, nên giáo dục anh nhận được từ nhỏ từ gia tộc thân sĩ quý tộc là nụ cười lễ phép, hiền hòa, nhưng khách sáo, chứ không phải kiểu cười vang thoải mái đó. Anh là người sống thiên về nội tâm, che giấu rất cẩn thận, không để bất cứ ai có thể thăm dò được thế giới nội tâm của anh. Tiếng cười vang hôm nay là nụ cười rất lâu, chưa từng có. Dương Chiến vừa lái xe, vừa bần thần, tìm thấy đồ nói lắp, có gì đáng để anh cười vang chứ, thật vô vị. Cảnh sát đặc khu dẫn anh đến nhà thờ gặp Thúy Thúy. Thúy Thúy ngoan ngoãn, ngồi trong phòng mục sư, đang cầm bút sáp vẽ tranh, khuôn mặt búp bê non nớt rất thuần khiết, vừa nhìn đã thấy thật thà khờ khạo. Thúy Thúy ngẩng đầu nhìn thấy Dương Chiến, có vẻ hơi sợ hãi, lẩm bẩm không nên lời. Dương Chiến đi đến, nhìn tranh cô vẽ, anh vốn là người có con mắt nghệ thuật về tranh sơn dầu, vừa nhìn thấy bức tranh của cô đã nổi giận đùng đùng, trình độ vẽ tranh quá tệ, chỉ bằng trẻ con mẫu giáo. Những điều này chẳng là gì cả, nội dung bức tranh là một con sông, một chiếc xe ô tô thể thao rơi xuống giữa sòng, kiểu dáng và màu sắc chiếc xe đó chẳng phải là chiếc xe thể thao Mercedes-Benz của anh là gì. Đáng giận hơn nữa là cả chính Dương Chiến cũng rơi xuống sông đang hét lên, cứu tôi với. Người đó mặc áo xanh xám, là màu Dương Chiến vẫn thường mặc, lông mày đen rậm, mắt trợn trừng, chẳng phải là Dương Chiến thì ai. Ngay lúc đó, Dương Chiến chỉ muốn xé nát bức tranh của cô. Nhưng nghĩ đến những người cảnh sát đặc khu đang đứng bên cạnh, anh không thể không đổi thành bộ mặt hiền lành dễ mến, mỉm cười tiếp tục lật dở những bức vẽ của Thúy Thúy. Những bức vẽ còn lại đều là vẽ bộ váy màu đen mà Thúy Thúy thích hôm đi trung tâm mua sắm. Thúy Thúy vẽ rất tỉ mỉ, xem ra đã bỏ ra nhiều công sức. Dương Chiến hơi nhói ở tim, ngước lên nhìn Thúy Thúy. Thúy Thúy cũng đang thấp thỏm nhìn anh. Dương Chiến gom các bức tranh lại, cất đi. Thì ra, nhà thờ này rất bé, ngoài ngày chủ nhật, bình thường không có ai. Thúy Thúy đi loanh quanh bên ngoài hồi lâu, muốn về nhà, mới nhận ra mình đã lạc đường, chỉ có thể tìm kiếm khắp nơi. Hôm đó vừa vặn vào chủ nhật, cô bèn đi vào để sưởi ấm. Sau đó đói bụng, cô bèn lẻn lên một căn phòng trên gác và tìm thấy nửa hộp bánh quy, ăn một chút rồi ngủ trên ghế sofa. Sau khi kết thúc buổi lễ, mục sư không lên phòng mà khóa luôn cửa lớn nhà thờ rồi về nhà. Thúy Thúy tỉnh dậy, ngẩn cả người. Trong phòng có một chiếc máy điện thoại bàn, nhưng Thúy Thúy không biết số điện thoại của Dương Chiến, cũng không biết số điện thoại của cảnh sát Hồng Kông, đành phải ăn dè, bánh quy, may mà còn có nước. Rảnh rỗi không biết làm gì, Thúy Thúy bèn cầm lấy bút sáp, để trên bàn vẽ tranh. Cứ cách hai ngày, mục sư lại đến nhà thờ một lần để giải quyết công việc, phát hiện ra Thúy Thúy đã đói mềm, vội vàng đút bánh mì và sữa cho cô, rồi báo cảnh sát. Cả quá trình là như vậy. Dương Chiến nhìn thấy con vật cưng đã mất, nay lại tìm được, trong lòng vui mừng, mỉm cười cảm ơn rất lịch sự. Trên đường đưa Thúy Thúy trở về nhà, anh không thể kìm nổi mình nữa, dưới ánh nắng ấm áp, anh cười sảng khoái, nụ cười phát ra từ nội tâm, thật tuyệt. Sau khi về đến nhà, anh tắm cho Thúy Thúy. Tắm xong, anh quấn khăn tắm quanh người cô, ôm cô vào lòng rất mãn nguyện. Sau đó anh đưa Thúy Thúy ra ngoài ăn tôm hùm. Thúy Thúy không thích ăn lắm, anh lại đổi món ốc sên của Pháp cho Thúy Thúy. Thúy Thúy nhất định không ăn. Anh cố gắng trấn tĩnh, hỏi Thúy Thúy muốn ăn gì. Thúy Thúy nói muốn ăn món cá anh làm. Dương Chiến cười, thanh toán tiền, đi mua nguyên liệu, về nhà bận rộn nấu nướng. Nấu xong, anh nhìn Thúy Thúy ăn ngấu nghiến, trong lòng chợt trào dâng sự khoan khoái dễ chịu và mãn nguyện lạ thường. Anh vẫn quen một mình nấu, một mình ăn, quen sự cô độc. Trước đây, khi ăn cùng Thúy Thúy, hai người đều ăn không vui. Thúy Thúy ăn chậm, Dương Chiến thì vội, cứ liên tục thúc giục cô. Sau cùng chỉ hận là không thể đổ tất cả các thức ăn trong đĩa vào cổ họng cô. Lần này Dương Chiến không vội nữa, thời gian dùng để làm gì nhỉ? Thời gian dùng chỉ để hưởng thụ cuộc sống. Dương Chiến trầm ngâm, ngắm nhìn Thúy Thúy, ăn từ lúc ngấu nghiến, chuyển sang từ tốn. Một thứ cảm giác hạnh phúc chưa từng có dâng trào trong lòng anh.